Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 284, giải cứu Tiếu Tiếu kế hoạch. Chuyện về sau, Cổ Trung không có giống lấy trước như vậy dung túng. Hắn lao ra ngăn cản Khúc Giang, đem Tiếu Tiếu cho mang về mình trong phòng. Khúc Giang cũng không nói cái gì. Hắn nhìn xem Tiếu Tiếu, lại nhìn xem Cổ Trung. Sau đó thở dài, lắc đầu, người giữ gìn nàng, cũng là không có ích lợi gì. Đến Ngụy Dương dù sao kết quả đều như thế. Hắn nói, Cổ Trung trong lòng run lên. Hắn biết, Khúc Giang nói đúng lời nói thật, cũng là tàn khốc tình hình thực tế hoàn toàn chính xác. Những này các cô gái đều là làm lấy có thể nhẹ nhõm kiếm nhiều tiền mộng chạy tới Ngụy Dương. Nhưng đến Ngụy Dương về sau, chờ đợi các nàng lại là vĩnh viễn không ngừng nghỉ bóc lột. Loại này bẩy dập, hắn cùng Khúc Giang cũng giống vậy rớt xuống đi qua. Hắn bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một loại ý nghĩ, nếu như có thể thuyết phục Tiếu Tiếu đừng đi Ngụy Dương, đi tìm một phần công việc bình thường đâu. Trước uy bức lợi dụ bức lương làm kỹ nữ, lại tận tình khuyên bảo khuyên người hoàn lương. Đây là tốt nhiều nam nhân yêu nhất làm hai chuyện. Cổ Trung nhìn lại cũng không ngoại lệ, nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi cái này suy nghĩ. Kim lão đại là cái nhân vật hung ác, nếu như trong bọn họ đồ mang mất mặt, ngày đó biết chờ đợi hắn cùng Khúc Giang kết quả là cái gì. Hắn nhớ tới cho vay nặng lãi mấy người kia, những người kia đều là chém người không nháy mắt hạng người. Nhưng nghe Khúc Giang nói Kim lão đại một cái điện thoại, đối phương liền ngoan ngoãn địa miễn đi trên người bọn họ tất cả nợ. Cái này phạm vi chính là hổ ăn báo trò chơi. Hắn cùng Khúc Giang chỉ là hai đầu nuôi thả dê chó mà thôi. Nhiều nhất chỉ là hai con gia súc, là vô luận như thế nào cũng không thể theo dã thú đối kháng. Rồi hãy nói, người đều có cứu cấp, đều nghĩ dẫy nhanh tiền. Đều nghĩ không làm mà hưởng. Hắn hiện tại thân không chút xu bạc, chỉ có thể tham sống sợ chết, là không có tư cách khuyên Tiếu Tiếu quay đầu. Hắn lôi kéo Tiếu Tiếu đi trở về phòng. Tiếu Tiếu sớm bị dọa đến nhánh hoa run rẩy. Nàng nắm thật chặt Cổ Trung cánh tay. Đi ngủ sớm một chút đi. Cổ Trung đem nàng đỡ lên giường, đẩy nàng nằm xuống, cho nàng đắp chăn. Hắn không dám cùng với nàng tiến một bước tiếp xúc, bởi vì sợ mình cầm giữ không được. Tiếu Tiếu dùng chăn mền được đầu, nàng đại khái tại kìm nén thanh âm khóc nức nở, bởi vì bị tử không ngừng rung động. Cổ Trung trong lòng vừa mềm một chút, cái kia không cắt thực tế suy nghĩ lại tại hắn trong đầu trôi. Tựa như làm sao cũng không giấu đi được phao. Sáu người ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Tại bến xe ăn cơm hộp thời điểm, một cô nương khác bu lại. Ca, ta ban đêm có thể đi ngươi kia phòng sao? Không được, Cổ Trung trực tiếp nơi đó cự tuyệt. Van cầu ngươi, ta thực sự không chịu nổi. Cái kia đại ca rất có thể dày vò. Ngươi nhìn, nữ hài vén lên tay áo. Nàng trên cánh tay có vài vòng rõ ràng vết dây hằn. Đem chúng ta trói lại. Đạp. Đá, đánh, giống ngược đãi tiểu động vật, làm sao có như thế biến thái người a? Nữ hài khóe mắt bên trên lóe lệ quang, Tiếu Tiếu canh giữ ở Cổ Trung bên người. Nàng lúc đầu ngay tại ngửa đầu uống nước khoáng, nhưng trông thấy nữ hài vết thương trên người hay là giật nảy mình. Hơi kém phun ra ngoài, Cổ Trung, nếu không để tỉ ngủ chúng ta kia phòng a? Nàng cũng khuyên giải nói. Không được, Cổ Trung quả quyết cự tuyệt, một bắt đầu liền phân tốt phòng. Hắn là huynh đệ của ta, hắn là huynh đệ, nhưng chúng ta là người a. Nữ hài dứt khoát một bà kéo xuống mình áo len lĩnh, cho Cổ Trung nhìn xem bộ ngực mình đạo đạo vết máu. Ngó ngó, ngươi có thể dưới phải đi nặng như vậy tay sao? Tiếu Tiếu dọa đến toàn thân run rẩy. Nàng chăm chú dựa vào Cổ Trung bên người. Cổ Trung không nói chuyện. hắn đương nhiên sẽ không đáp lại nữ hài xin giúp đỡ. Hắn chỉ cứu Tiếu Tiếu một người là đủ rồi. Bọn hắn ngày đó tại Đông Giang tỉnh phía đông nhất một cái thị trấn nghỉ chân. Lần này hai cái gian phòng đúng lúc là láng giềng. Nửa đêm liền nghe đến bên cạnh phòng truyền đến trận trận kêu thảm. Cổ Trung nằm tại cửa ra vào bên cạnh chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Hắn giả bộ như đã ngủ toàn vẹn không biết bộ dáng. Nhưng hắn căn bản không có buồn ngủ. Nhưng nửa đêm thời điểm, Tiếu Tiếu bỗng nhiên bắt đầu gọi hắn. Ca, ca, thế nào? Ta sợ hãi, không có việc gì. Hắn là huynh đệ của ta, sẽ không thương tổn ngươi. Ta không sợ hắn, ta sợ vạn nhất tiến vào một chuyến này. Về sau đều là loại này biến thái làm sao bây giờ? Cổ Trung trở mình một cái ngồi dậy. Ngươi không muốn đi Ngụy Dương rồi? Cũng không phải. Ta chỉ là không muốn đi làm cái này. Tiếu Tiếu tại trong bóng tối mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta đều không có giao qua bạn trai. Ta cái gì cũng không biết. Các nàng gạt ta nói. Lần thứ nhất có thể bán cái giá tiền rất lớn. Ta liền muốn tích lũy ít tiền cho cha mẹ xem bệnh. Liền muốn tích lũy ít tiền để muội muội đi học. Không muốn giống ta dạng này chịu khổ. Thế nhưng là ta không biết. Việc này quá kinh khủng. Ô ô, người đừng khóc, nhỏ giọng rùm một chút. Cổ Trung đi nhanh lên đi qua. Đừng để láng giềng nghe thấy được. Ân, Tiếu Tiếu dùng sức gật đầu. Cổ Trung thở dài, ta liếc thấy ngươi không thích hợp nghề này. Sớm nghĩ khuyên ngươi tới. Ta không biết, ta quá nhỏ, cái gì cũng không biết. Tiếu Tiếu nghẹn ngào, dạng này. Ngày mai chúng ta liền từ cái này ngồi xe tiến Kỳ Lĩnh. Kế hoạch là tại Lộc Khâu ở một đêm. Hậu thiên liền trực tiếp chạy Ngụy Dương. Chúng ta trước đó tại Lộc Khâu tiếp nhận người. Bình thường ở cái chỗ kia tại cái ngoại ô trong làng. Là thôn dân tự xây lầu nhỏ. Nhìn xem vắng vẻ. Nhưng kỳ thật cách nhà ga liền cách một mảnh hoang địa. Ta nhớ được nhà ga ban đêm có lội về Đông Giang ca đêm xe lửa. Ngươi ngày mai giả bộ như cái gì cũng không biết. Nhưng trong đêm thời điểm ta sẽ đem chìa khóa đoạt tới tay. Ngươi đây, trong đêm cầm thứ gì? Hung hăng nện ta đầu một chút. Ta đến thời trang làm ngất đi. Chính ngươi vụng trộm mở cửa chạy đi bọn hắn trong đêm giày vò thanh âm lớn. Lại là nhà trệt viện tử. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, chắc chắn sẽ không phát giác. Tiếu Tiếu không ngừng gật đầu. Ta nhớ kỹ, nàng lại hỏi. Ca, ta chạy, sẽ không hại ngươi đi. Còn tốt, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao. Rồi hãy nói ta là nam, da dày thịt béo. Hắn còn chưa nói xong câu nói này. Tiếu Tiếu đột nhiên liền xông tới. Dùng bờ môi của mình ngăn chặn miệng của hắn. Hắn dùng sức tránh ra một chút. Chuyện này, tuyệt đối không nên nói cho cái khác nữ hài. Ngày thứ hai ban đêm, quả nhiên không ra Cổ Trung sở liệu. Khúc Giang mang theo bọn hắn đi nhà ga phụ cận trong làng. Cái này bên trong so sánh ẩn nấp. Phía sau là núi, dưới chân núi thưa thớt có thôn dân xây phòng ở. Bởi vì đều là tự xây phòng. Cho nên một giống như cũng không có người tới cửa quấy rầy. Nơi này lúc trước hay là cái kia lão luyện người bán hàng rong nói cho bọn hắn. Lầu nhỏ xây ở một tòa viện bên trong. Hết thảy có 3 tầng. Lầu 1 là nhà bếp các loại công năng khu. Lầu 2 lầu 3 đều có 4 cái gian phòng. Khúc Giang sau khi đi vào liền khóa cửa sân. Còn đem lầu 1 cửa cuốn khóa lại. Ngươi ở cái nào tầng? Khúc Giang hỏi Cổ Trung nói, tầng 2, Cổ Trung nói, dạng này Tiếu Tiếu đi ra ngoài mới tương đối dễ dàng. Khúc Giang gật gật đầu, ban đêm tự mình làm một chút ăn đi, nhiều người như vậy lắc lư chướng mắt. Cổ Trung đưa ra đề nghị, ta cưỡi xe điện, đi trên trấn mua thức ăn. Được, Khúc Giang đáp ứng nói, lại mua chút rượu đến, muộn bên trên ra sức này một chút. Hắn đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Cổ Trung, dặn dò, từ bên ngoài khóa chặt cửa. từ bên ngoài khóa cửa là bọn hắn quy củ. Dạng này người ở bên trong không có chìa khóa, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Cổ Trung tiếp nhận chìa khóa. Hắn trước từ bên ngoài khóa lại một tầng quyền áp, sau đó cưỡi trong viện chủ nhân lưu lại ba lượt xe điện đi ra ngoài. Lại đem viện tử đại môn chăm chú khóa kỹ, hắn cưỡi xe đến phụ cận thị trấn bên trên mua sắm. Sau đó thuận tiện tìm cái chìa khóa quầy, đem kia hai thanh chìa khóa phôi tốt cất vào trong túi. Sau đó hắn lại chạy một chuyến nhà ga. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.